One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 977, chương 967, giữa bằng hữu. Như vậy, ngay ở chỗ này phân biệt A, Thủy Tiên Tinh Đảo. Nơi này treo bình thường trên ý nghĩa thế giới mới cuối cùng. Mọi người có thể thông qua kim đồng hồ chỗ đến nơi nhất hải đảo xa xôi. Một ngày này, trên tòa đảo này có người tại tạm biệt. Reinhardt trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười. Trước mặt hắn là tóc đỏ bọn người. Vậy liền ở chỗ này nói tạm biệt A, Dragon nói. Tiếp xuống mọi người chuyện nên làm liền là thu nạp tất cả lực lượng. Sau đó tại thời gian ước định điểm tập hợp. Ngay sau đó cùng chính phủ đến bên trên một trận cuối cùng quyết chiến. Aokiji thanh âm chém đinh chặt sát. Rốt cục đi đến một bước này. Hắn đã đợi thật lâu. Ta cũng sẽ đi đem các đồng bạn triệu tập lại. Cuộc chiến tranh này chúng ta cũng sẽ không vắng mặt. Tóc đỏ cũng nghiêm túc nói. Từ khi Roger đem thiên vương giao phó cho hắn ngày đó lên. Hắn vẫn đang chờ đợi hiện vào thời khắc này. Trận này quyết định thế giới vận mệnh chiến tranh. Băng hải tặc tóc đỏ tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Như vậy, liền chờ đến ước định thời khắc gặp lại A. Reinhardt mỉm cười nói. Thế là, đám người tách rời. Aokiji bọn người rời đi về sau. Cũng không có trước tiên riêng phần mình tản ra. Bọn hắn ngược lại là tụ ở cùng nhau. Reinhardt gia hỏa kia thật sự có thể tin tưởng sao? Sabo như thế lên tiếng nói. Joy Boy lưu lại cổ thụ Sa Tăng hiện tại liền đã rơi vào trong tay của hắn A. Liền ngay cả người cá đảo đều là phạm vi thế lực của hắn. Hải Vương cũng bất quá lật tay nhưng phải. Nếu như lại để cho hắn đạt được Minh Vương lời nói, nếu như Reinhardt có thể tập hợp đủ Minh Vương cùng Hải Vương lời nói. Cái kia theo một ý nghĩa nào đó cái này xác thực là một chuyện tốt dù sao cái này mang ý nghĩa Joy. Boy chuẩn bị tối trung binh khí có thể khởi động. Bọn hắn bên này cũng liền có được đủ để đối kháng một vòng phù không thành binh khí. Nhưng là vấn đề ở chỗ. Cái này hoàn toàn không có địch binh khí là nắm giữ tại Reinhardt trong tay. Cái này nam nhân mặc dù vẫn luôn trong bóng tối giúp đỡ quân cách mạng cùng neo hải quân. Nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ đều không phải là một cái nhà cách mạng. Ai có thể cam đoan hắn sẽ không thay đổi thành cái thứ hai im đâu. Hiện tại cân nhắc những này cũng còn quá xa. Dragon nói, hiện tại khẩn yếu nhất vấn đề chính là tập hợp tất cả lực lượng đánh bại im cùng chính phủ thế giới. Cái khác tất cả mọi thứ vấn đề đều muốn phóng tới vấn đề này về sau đến giải quyết. Không, sai, Aokiji trịnh trọng gật đầu. Hiện tại chúng ta không có thời gian suy nghĩ quá nhiều. Đi lục đục với nhau. Reinhardt có lẽ không phải một người tốt. Nhưng là hắn so với im mà nói. Cũng không phải một cái người xấu. Nói tới chỗ này cũng liền không có gì đáng nói. Thế là, mấy cỗ thế lực cũng riêng phần mình tán giếng. Chỉ là trước lúc rời đi tóc đỏ. Nhìn xem mũ rơm một hỏa cùng băng hải tặc dâu trắng rời đi thuyền biển. Có chút lo lắng. Luffy, nhất định phải tỉnh lại a. Mặc dù đạt tới tối trung chi đảo, trên lý luận đã là vua hải tặc, chí ít cũng là vua hải tặc thứ nhất, nhưng là nhóc mũ rơm lại cũng không vui. Các đồng bạn của hắn lúc trước trong chiến đấu tử thương mấy người. Cái này là lần đầu tiên, có sống sờ sờ đồng bạn ở trước mắt rời đi. Hắn lại bất lực, cái gọi là nam tử hắn chính là muốn tại đã trải qua thống khổ cùng tuyệt vọng về sau. Một lần nữa tỉnh lại. Cố lên a, Luffy, lưu lại một câu nói như vậy về sau. Tóc đỏ đáp lấy thiên vương phi tốc rời đi hắn. Muốn đi cùng đồng bọn của hắn hội hợp. Reinhardt bên này, hắn cũng không có trước tiên trở về dị không gian. Mà là móc ra đen đen Musi cùng người nào đó liên hệ. Sự tình chính là như vậy. Reinhardt nói một đại thông. Nói chính mình cũng có chút miệng đắng lưỡi khô thời điểm. Hắn mới nói như vậy. Cho nên, ngươi biết ngươi nên làm như thế nào sao? Morgan, ha ha ha ha, đương nhiên, điện thoại cái kia một đầu truyền đến lão bằng hữu gần như điên cuồng thanh âm, Brain, ta tốt Reinhardt, ngươi thật đúng là cho lão tử đưa tới một cái sử thượng tuyệt nhất đại tin tức a. Ha ha ha ha. Cái này lão tử muốn lưu danh sử xanh. Reinhard đem Joy Boy lưu lại thông tin bên trong đại bộ phận nội dung đều nói cho Morgan. Chỉ còn lại cuối cùng liên quan tới cổ đại binh khí cùng cổ thụ sa tăng cái kia một bộ phận làm sơ. Giữ lại, cái này cũng khó trách Morgan sẽ như thế kích động. Thế giới tối trung cực huyền bí cứ như vậy mở ra. Ẩn tàng 100 năm lúc này ở trước mặt của hắn triển lộ không bỏ sót. Tại dạng này siêu cấp đại bí mật trước mặt, mới vua hải tặc sinh ra, thậm chí cũng không tính cái gì đại tin tức. Morgan không có cơ động trực tiếp quất tới. Đã là hắn cảm xúc quản lý rất đúng chỗ. Ta lập tức liền đem tin tức này truyền khắp toàn thế giới. Ngươi liền đợi đến xem đi. Rain rất nhanh ngươi liền có thể nhìn thấy ngươi tuyên chiến bố cáo. Reinhard ngoại trừ để Morgan đem những bí mật này tản đến toàn bộ biển cả tranh thủ dân chúng ủng hộ bên ngoài, hắn còn để Morgan giúp hắn phát biểu một phong tuyên chiến hịch văn. Lấy toàn bộ thế giới làm tiền đặt cuộc chiến tranh liền muốn đến. Sao có thể một điểm hình thức cảm giác đều không có? Kết thúc cùng Morgan đối thoại về sau, Reinhard lại thông qua khác một cái mã số. Nhưng là ngoài ý liệu là người bên đầu điện thoại kia không có tiếp. Reinhard cũng không nhụt chí, lại liên tục gọi nhiều lần. Tại liên tục ngắn ngủi mà bén nhọn âm thanh bận âm thanh bên trong, rốt cục điện thoại tiếp thông. Điện thoại vừa mới kết nối, cái kia một đầu liền truyền đến một cái tận lực giảm thấp xuống âm lượng nhưng là y nguyên không che giấu được trong đó thanh âm tức giận. Reinhard, ngươi làm sao dám? Ngươi thế mà còn dám liên lạc lão tử, là Reinhard lão bằng hữu, đứng hàng Gorose trong đó nhất tịch dâu dài tiên sinh, không cần đến như thế xa lạ đi, bằng hữu của ta, Reinhard cười nói, đừng để ta cùng im ở giữa sự tình ảnh hưởng tới giữa chúng ta hữu nghị. Ngươi tại đánh giám, bên đầu điện thoại kia Gorose trong lời nói khó nén kích động, nếu như ngươi thật hợp lý lão tử là bằng hữu lời nói. Vậy coi như không có lão tử người bạn này. Ngươi muốn hại chết lão tử sao? Không, bằng hữu của ta. Trên thực tế, nếu như ngươi bây giờ cúp điện thoại lời nói, mới là thật tại mình hại chết chính mình. Dù sao ngươi tổng nên biết mới đúng. Ta rất chán ghét phản bội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đầu bên kia điện thoại chính là một trận khó tả trầm mặc. Rốt cục, Reinhard, ta giáo phụ đại nhân. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thanh âm gần như cầu khẩn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.